Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 444, Minh Trần. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần giật mình, không nghĩ tới tại U Minh Đại Đế trong đầu, còn có một khỏa U Minh Bảo Châu, viên này U Minh Bảo Châu bên trong. Còn có một đạo đáng sợ linh hồn, còn có linh vương kỳ tầng 3 tu vi, thật sự là làm cho người rung động. Tại kết hợp U Minh đại trận phía dưới, uy lực đúng là đạt đến 200 triệu 5 ngàn vạn. Thật sự là khủng bố đến cực điểm, trở tay liền có thể nhẹ nhõm chụp chết hư linh kỳ cường giả, mà lại tuyệt đối không có nửa điểm sức phản kháng. Điểm ấy cũng không giới hạn tại linh vương kỳ cùng hư linh kỳ trước đó khác biệt. Đồng dạng thể hiện tại bất luận cái gì đại cảnh giới chi gian. Vượt qua một cái đại cảnh giới lúc, còn đây là nhẹ nhõm nghiền ép. Trừ phi nhân số thật sự là quá nhiều, ngạnh sinh sinh cho hao tổn đến linh lực dùng hết, nếu không đều có thể nhẹ nhõm đập tử đối thủ. Bây giờ cái này bị đoạt xá U Minh Đại Đế, cho hắn cực mạnh áp lực cảm giác, quả nhiên xuất hiện phức tạp, chỉ là cái này phức tạp một mực chôn giấu, một mực chờ đợi cơ hội đoạt xá U Minh Đại Đế. Mang ý nghĩa coi như hắn không tới đối phó U Minh Đại Đế, sau cùng U Minh Đại Đế đều sẽ bị đoạt xá, đến lúc đó không có người biết U Minh Đại Đế bị đoạt xá. Bộ dáng không có biến hóa, chỉ là tính cách liền lại biến thành một người khác. Ngươi đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Vân theo dõi hắn, muốn biết đoạt xá U Minh Đại Đế đến tột cùng là người phương nào, lại còn trốn ở thần khí cấp bậc bảo vật bên trong. Ta là ai? Cái này hư giả U Minh Đại Đế mỉm cười nhìn lấy hắn nói. Tuy nhiên ngươi thật sự có tư cách có thể biết tên của ta. Tên ta là Làm Minh Trần. Một cái phiến khu vực này đều không người biết tên. Lực lượng của ngươi rất mạnh, ta rất thưởng thức ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lập phía dưới lời thề, vĩnh viễn trung thành với ta, ta sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Sau này đừng nói là linh vương kỳ tu vi, thậm chí thánh vương kỳ tu vi cũng không phải là không thể. Tại thần quốc thế lực bên trong, ngươi cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Minh Trần a, Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, chợt lạnh nhạt nói, ngươi đến tột cùng là cái gì đến đầu, muốn ta thần phục với ngươi, chí ít để cho ta có tin phục lý do chứ. Thần quốc thế lực, điểm ấy đã đủ rồi. Minh Trần cao ngạo mà nhìn xem hắn, đây bất quá là ta phân ra linh hồn một phần nhỏ. Muốn tại phiến khu vực này bên trong, xây dựng chúng ta phân bộ thế lực, thần quốc thế lực, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Không khách khí chút nào nói, liền ngươi cái thế lực này, dễ dàng liền có thể một bàn tay chụp chết, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quả nhiên là thần quốc. Dịch Thiên Vân híp mắt, thần quốc vẫn luôn tại trong truyền thuyết. Đều không người biết thần quốc thế lực đến tột cùng là ở đâu. Bình thường đều sẽ nói là ở trên trời, liền xem như biết bay cũng không thể nhẹ nhõm đến, chỉ có sứ giả tiếp dẫn đi lên mới có thể thuận lợi đến. Tình huống cặn kẽ không có người biết, căn bản không có ghi chép, người biết thật sự là quá ít. Thần quốc lực lượng rất mạnh, cái này là chuyện đương nhiên. Không phải vậy làm sao lại xưng là ngũ phẩm thế lực. Hắn càng là sẽ không cho là thần quốc làm không được Minh Trần nói tới. Muốn giết chết bọn hắn, cùng nghiền chết một con kiến không có nửa điểm khác nhau. Ngươi vì sao lựa chọn phân ra linh hồn đi ra? Chẳng lẽ các ngươi không sẽ chủ động xuống tới chiếm lĩnh bên này? Dịch Thiên Vân lập tức bắt lấy nặng chút vấn đề. Nói là nhẹ nhõm có thể chụp chết, nhưng bây giờ ngược lại là phía dưới đi thử một chút. Cái này ngươi cũng không cần phải biết, hiện tại chỉ cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là phục tùng, hoặc là chết, ngươi lựa chọn cái nào? Minh Trần không có trả lời hắn, vẫn là dùng cao ngạo ngữ khí nói ra. Ta lựa chọn, đương nhiên là ngươi chết. Dịch Thiên Vân một thanh tiến lên, lại lần nữa vung lên trong tay Thiên Long Thần Kiếm, hướng Minh Trần bên này đâm tới. Lực lượng dây lát gian bạo phát đến cực hạn, điên cuồng thương tổn hình thức mở ra, Long Thần huyết mạch mở ra, song trọng lực lượng tại bạo phát về sau, dây lát gian lực lượng đạt đến cực hạn đỉnh phong thủy chuẩn 240 triệu, nhưng so với Minh Trần còn thiếu một chút. Sau một khắc, hắn bốc cháy lên tinh huyết, trên người Long Thần huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, giống như là bị đun sôi như vậy, điên cuồng tại thể nội cuồn cuộn lấy. Tại cái này kích phát phía dưới, lực lượng dây lát gian tăng lên trên diện rộng, lập tức nổ đến 200 triệu 6.000 năm triệu chiến đấu lực. So với cái này, Minh Trần cũng mạnh hơn một đoạn. Thiên Long chém, Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra tuyệt nhiên lãnh quang, hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Vì chính là đem cái này Minh Trần cho giết chết, tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không chính là bọn hắn chết. U Minh Đại Đế như thế tàn bạo, tuyệt đối có Minh Trần một phần công lao, cho nên gia nhập hắn chẳng khác nào muốn chết, không gia nhập hắn đồng dạng là chờ chết. Hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết chết hắn. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Minh Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là trước kia U Minh Đại Đế sử dụng bội kiếm U Minh Thần Kiếm. Minh Long nhập vào thân, Minh Trần không có lơ là sơ suất, cảm giác được Dịch Thiên Vân khí thế mạnh như thế, liền không khả năng đã bình ổn thường trạng thái đi ngăn cản. Lập tức liền phóng xuất ra tuyệt học, lực lượng dây lát gian bạo tăng mà lên, Minh Long hư ảnh dây lát gian nhập vào thân đến trên người hắn. Chợt thân thể của hắn nhiều nhất tầng thật dày vảy rồng, chủ yếu hơn là ngay cả cái đầu đều biến thành long đầu. Nhìn kinh sợ như vậy, mặt mũi tràn đầy đều là cái kia màu đen vảy rồng, chiến đấu lực lập tức liền nổ tung, từ nguyên bản 200 triệu 5.000 vạn tăng lên tới 270 triệu, so với Dịch Thiên Vân còn phải mạnh hơn một điểm. Không nghĩ tới tại cái này trạng thái phía dưới, còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thật sự là ở ngoài dự liệu, Linh Vương Kỳ tầng 3 liền lợi hại như vậy. Không, là cái này Minh Trần thủ đoạn quá nhiều, hoàn toàn là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, bảo vật càng nhiều loại hơn. Bạo phát lực lượng hoàn toàn không thua bởi Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên thật muốn so liều, Dịch Thiên Vân khẳng định so với hắn lợi hại hơn. Dù sao hắn hiện tại mới là hư linh kỳ tầng 3 tu vi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Trần liền nắm chặt U Minh Thần Kiếm cấp tốc hướng phía trước đâm tới. Bạo dạp lực lượng lập tức cùng Dịch Thiên Vân đâm tới Thiên Long Thần Kiếm đụng vào nhau. Hai đầu cự long xoay đánh nhau, lực lượng lập tức liền dẫn bạo đi ra, đem hai người đều cho hơi chấn lui ra ngoài, chỉ là không có bị đẩy lui quá cự ly xa, lần nữa nhấc lên vũ khí chém tới, điên cuồng giằng co tại một khối, điên cuồng liều giết, bởi vì cả hai gian chiến đấu lực chênh lệch không phải rất xa, cho nên đánh nhau khó phân thắng bại. Nhất thời gian đều không có quá nhiều chênh lệch, thiêu đốt tinh huyết a, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Minh Trần cười lạnh một tiếng, nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là bị rung động một thanh. Mình cơ bản dùng hết toàn lực, không nghĩ tới đối phương còn có thể chống đỡ được. Chỉ ít so ngươi lâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn có cường hóa bản huyết ngọc thạch, đương nhiên không lo lắng huyết khí vấn đề, bằng không hắn còn thật không dám tùy ý đốt hao tổn tinh huyết. Khi bọn hắn chém giết mấy mười chiêu về sau, bỗng nhiên gian Minh Trần chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống, lập tức liền ngã xuống 200 triệu 10 triệu chiến đấu lực, xa xa lạc hậu hơn Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân lập tức minh bạch, linh tộc lão tổ bọn hắn ở phía trên phá trừ U Minh đại trận, dẫn đến Minh Trần chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống, đánh về nguyên hình, đồng bạn lực lượng lập tức hiện ra đi ra. Không phải hắn đệ nhất nhân một mình đang chiến đấu, mà là một đám người trợ giúp hắn đang chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.